Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 518. Vĩ đại đại nhất khác. Vương giả vinh quang, nhạc quốc triều đình bên trong. Tất cả mọi người bị trầm lãng chấn đắc lặng ngắt như tờ. Đặt ở phía trước, sớm đã có vô số người xông lên cuồng phún. Nói khoác mà không biết ngượng. Khoe khoang đại khí, họa quốc ương dân vân vân. Nhưng là bây giờ, nhạc quốc văn võ bá quan mới vừa bị điên cuồng vẽ mặt qua. Sự thực chứng minh ở căng quân một trận chiến lên, trầm lãng sách lược mới là đúng đích. Hơn nữa phía trước, trầm lãng cũng sáng tạo nhiều hạng kỳ tích. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng cuồng phún. Đầy đủ một lúc lâu. Trúc Hoàng chủ nói, Trầm Lãng, trong tay ngươi có nhiều thiếu quân đội. Ngươi muốn dẫn nhiều thiếu quân đội. Trầm Lãng nói, 1 vạn, lời này vừa ra, toàn trường càng là náo động. 1 vạn, ngươi đùa gì thế? Phía trước chọn 250.000 chủ lực đại quân đều toàn quân bị diệt. Căng quân hơn 3 vạn đại quân, hoàn toàn đè nặng nhạc quốc 200.000 đại quân ở đánh. Trầm Lãng, chúng ta biết ngươi cái kia hơn 2.000 danh niết bàn quân lợi hại. Nhưng, cũng chỉ có hơn 2.000 người a. Mấu chốt nhất là cái kia 2.000 niết bàn mạch đao đội chỉ thích hợp ở bình nguyên tác chiến. Mà không phải là phía nam. Trầm Lãng nói, cái kia hơn 2.000 niết bàn quân. Ta không mang theo, lời này vừa ra, mọi người càng thêm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng, ngươi đây là điên sao? Cái kia hơn 2.000 danh niết bàn quân, đã là ngươi duy nhất vương bài, ngươi dĩ nhiên không mang theo. Trầm Lãng quả thực không tính mang đệ nhất niết bàn quân. Lần này đối mặt căng quân đại quân, có thủ thành chiến, có vận động chiến, nhưng cơ hồ không có trận địa chiến. Cho nên đối với tốc độ hành quân, quân đội sự linh hoạt có to lớn yêu cầu. Đệ nhất niết bàn quân, trận địa chiến vô địch, thế nhưng trọng giáp thêm trên chiến đao, chọn mấy trăm cân, muốn trằn trọc mấy ngàn dặm tác chiến, quá không được phương tiện. Hơn nữa, còn có địa phương khác càng thêm cần đệ nhất niết bàn quân. Chủng ngạc nói, cái kia Trầm Lãng, ngươi dự định dựa vào cái gì chống đỡ căng quân đại quân? Trầm Lãng nói, 5.000 thành vệ quân. 5.000 kim thị gia tộc tư quân. Lời này vừa ra, toàn trường chúng thần càng không dám tin tưởng. Thiên nhạc thành vệ quân, đây là cái gì thành xác? Tất cả mọi người hiểu a, cũng coi là tuyến hai quân đội, mà người kim thị gia tộc 5.000 tư quân cũng coi là tuyến hai quân đội. Cái này hai nhánh quân đội sức chiến đấu còn không bằng Trúc Lâm xuất lĩnh nam bộ biên quân đây. 20 mấy vạn chủ lực đại quân đều thua. Người dĩ nhiên muốn dùng 1 vạn đại quân để chống đỡ căng quân 10 vạn đại quân. Hơn nữa còn muốn đại hoạch toàn thắng. Người đây thật là người si nói mộng a. Nhưng, phía trước Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Trong lòng mọi người cuồng phún. Trong miệng lại không được đại dám phun ra ngoài. Cái này thật không trách tại chỗ văn võ bá quan. Dù sao cái này nghe vào quá làm người nghe kinh sợ. Căng quân đại quân như này cường đại. Người Trầm Lãng muốn xuất lĩnh 1 vạn đại quân. Toàn bộ đều là tuyến hai quân đội. Cho căng quân bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Thậm chí nửa canh giờ không đến đều toàn quân bị diệt. Người dĩ nhiên nói muốn đánh thắng căng quân. Điều này sao có thể? Căng quân chi cường đại. Đã hoàn toàn chứng minh qua, nhất định nhường tuyệt vọng. Nếu không phải là ngươi Trầm Lãng mở miệng nói ra lời này, tất cả mọi người hội hoài nghi đây là tâm thần. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Ninh Khải Vương thúc nói, Trầm Lãng, ngươi cũng đã biết, căng quân điều kiện một chút cũng không được hà khắc. Trầm Lãng gật đầu, Ninh Khải Vương thúc nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới một ngày cự tuyệt căng quân, ý vị như thế nào? Ý nghĩa căng quân 10 vạn đại quân tuôn ra mà lên. ý nghĩa toàn bộ thiên nam hành tỉnh, thậm chí toàn bộ nhạc quốc miền nam rơi vào tay giặc. Ta nhạc quốc không có năng lực ở hai cái chiến trường trên khai chiến. Ninh Khải hét lớn, một ngày cự tuyệt căng quân ngưng chiến hiệp định, liền ý nghĩa vong quốc. Trầm Lãng, ngươi nói ngươi có thể thắng, nhưng chúng ta thật nhìn không thấy hy vọng. Ngươi dựa vào một chi vạn người tuyến hai quân đội, muốn đánh bại căng quân 10 vạn đại quân. Trước ngươi quả thực sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, nhưng chúng ta thật không thể tin được. Ngươi một cái người còn có khả năng mạo hiểm, nhưng nhạc quốc không thể mạo hiểm. Hội vong quốc, toàn trường tĩnh lặng, chỉ nghe đến Ninh Khải Vương thúc một người rít gào. Nhưng Trầm Lãng một chút cũng không có giận hắn. Đây là một cái người hiền lành, hơn nữa còn là một cái tính khí thẳng người hiền lành. Bây giờ triều đình quần thần đều cảm thấy Trầm Lãng sai lầm nực cười. Nhưng hắn nhóm không nói ra miệng, mà Ninh Khải Vương thúc, có sao nói vậy? Ninh Khải Vương thúc quỵ hạ dập đầu nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Cắt nhường ngũ quận đổi lấy Nam Phương hòa bình, toàn lực cùng Sở Quốc quyết chiến mới là chính xác. Nếu không thì căng quân tức giận, đại quân bắc lên, Ngô Quốc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cái thời gian đó chính là ba gia phân nhạc quốc. Họa mất nước, họa mất nước a. Trúc Hoàng chủ không nói gì, mà là trực tiếp quỳ xuống, cái trán dán tại trên đất. Toàn trường mấy trăm danh quan viên, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, toàn bộ đều đồng ý cắt nhường ngũ quận, cùng căng quân ngưng chiến. Chỉ có Trầm Lãng cùng Ninh Chính hai cái người đứng, hai người kia lại một lần nữa cùng toàn bộ thiên hạ đối lập. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến trầm mặc, sau đó nói, bái triều, Trầm Lãng, ngươi đi theo ta, ngoặc kép chấm chấm, bên trong thư phòng, đổi thành bất kỳ một cái nào quân vương, cũng sẽ cùng căng quân ký kết hiệp nghị đình chiến. Ninh Nguyên Hiến nói, không có một quân vương dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Trầm Lãng gật đầu, quả thực như đây, cũng chính là Trầm Lãng cái người điên này mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử chỉ. Dùng một vạn quân đội, đối chiến căng quân 10 vạn đại quân, hơn nữa đệ nhất niết bàn quân không đi. Nói bạch Trầm Lãng trong tay chỉ có một chi 3,800 người đệ nhị niết bàn quân. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng, ngươi có thể thắng sao? Trầm Lãng trầm mặc một hồi nói, 6, 7 thành, khả năng vẫn chưa tới một điểm. Nguyên bản Trầm Lãng là có 8/10 nắm chặt, nhưng là bây giờ, hắn biết được toàn bộ Nam Phương chiến cuộc về sau, chiến thắng nắm chặt giảm xuống đến 6/7 thành. Căng quân là một cái phi thường ghê gớm đối thủ. Trầm Lãng nói, hơn nữa cái này 7 thành hoàn toàn xây dựng ở căng quân hùng tài đại lược lên. Thời khắc mấu chốt hắn biết dừng tổn hại, biết tiến thối. Ninh Nguyên Hiến nói cách khác, mặt đối mặt khai chiến, ngươi cảm thấy đánh không lại, khẳng định đánh không lại, như mặt đối mặt khai chiến, Trầm Lãng muốn dựa vào 3,800 người đánh bại căng quân 10 vạn đại quân. Cái kia, thực sự là thiên phương dạ đàm, một trận chiến này dựa vào là không chỉ là song phương quân đội, mà càng nhiều là trí tuệ, còn có thiên mã hành không sức tưởng tượng. Trầm Lãng nói, nếu ai ở tư duy trên thua, vậy thua. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, chắc là hắn làm sinh tử lựa chọn thời khắc. Như Trầm Lãng thắng, phía nam ngũ quận bảo trụ, hắn Ninh Nguyên Hiến danh tiếng bảo trụ, không hề nhục nước mất chủ quyền. Như Trầm Lãng thua, cái kia chính là vong quốc, cục diện đã phi thường rõ ràng. Căng quân biểu hiện rất khắc chế, chỉ khi nào làm tức giận hắn, đó chính là lôi đình chi nộ. Toàn bộ phía nam, khói lửa nổi lên bốn phía. Cái thời gian đó căng quân đại quân bắc trên thông suốt, trực tiếp đánh nhạc quốc thủ đô. Đến lúc tam quốc phân nhạc, nhạc quốc diệt vong nhất định sẽ phát sinh. Đây là một cái phiêu lưu cùng hồi báo hoàn toàn không được tỷ lệ đánh bạc. phiêu lưu siêu cấp lớn, nhưng hồi báo chính là ngũ cái quận. Đương nhiên hướng đại nói, chính là quốc gia tôn nghiêm, quân vương tôn nghiêm, nhưng là ở sống còn thời gian, quân vương tôn nghiêm lại coi là cái gì? Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào quân vương, đều sẽ không đồng ý như vậy đánh bạc. Trầm Lãng nói, đương nhiên bệ hạ như không đồng ý cũng không có quan hệ. Ta như trước hội khai chiến, ta sẽ dùng Kim thị gia tộc danh dự khai chiến. Bởi vì phải cắt nhường thổ địa bên trong, liền bao quát Huyền Vũ Thành, Ninh Nguyên Hiến thống khổ nhắm mắt lại. Hội vong quốc đấy, quả nhân không thể điên cuồng như vậy. Trầm Lãng là thằng điên, nhưng quả nhân không phải. Để Trầm Lãng dùng Kim thị gia tộc danh nghĩa cùng căng quân khai chiến đi. Vì tổ tông Giang Sơn, vì Nhạc quốc, ta kinh sợ một lần không có gì. Kinh sợ một lần đi. Ninh Nguyên Hiến hai tay nhịn không được, rung động càng ngày càng lợi hại. Hô, hô, Ninh Nguyên Hiến miệng lớn mà thở dốc. Trầm Lãng người cũng đã biết, một trận chiến này như thua. Ninh Chính xong đời, ta xong đời, Nhạc quốc xong đời, người Kim thị gia tộc cũng xong đời. Ninh Nguyên Hiến nói, như bằng lòng căng quân cắt nhường ngũ quận. Ngươi già còn có nộ triều thành, căn cơ hoàn toàn không hề động. Trầm Lãng nói, ta biết, nhưng ta chính là muốn đổ cái này một cái. Thái tử đã xong đời, như đánh thắng căng quân, vậy là chân tránh ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt quốc vận, Ninh Chính nhất phi trùng thiên, hầu như chỉ nửa bước mới ở vương vị lên. Thua, liền triệt để vong quốc. 6, 7 thành nắm chặt. Liền ngươi Trầm Lãng đều chỉ có 6, 7 thành. Ninh Nguyên Hiến cắn răng nghiến lợi nói, ta không thể đáp ứng. Hội vong quốc, ta tuyệt đối không thể bằng lòng. Tổ tông Giang Sơn không thể hủy trong tay ta, ta tuyệt đối không thể bằng lòng. Bỗng nhiên, Ninh Nguyên Hiến chợt vỗ đùi nói, được, cứ như vậy. Đại không được vong quốc, đại không được vong quốc. Ninh Nguyên Hiến chợt đứng lên, giống giận gào thét nói, 22 năm trước, Khương Ly bệ hạ hủy diệt, ta tao ngộ ngập đầu chi tai họa, ta đi cầu Trúc thị cứu ta, theo cái kia về sau sống lưng của ta đã bị người đánh gãy, liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được, theo cái kia về sau, Vương hậu coi thường ta, Trúc hoàng chủ coi thường ta, Thái tử coi thường ta. Ninh Hàn cũng coi thường ta. 22 năm trước, ta kinh sợ. Lần này, quả nhân phải đứng lên. Muốn đứng nghiêm, đại không được vong quốc. Vong quốc được, quả nhân tình nguyện đứng làm vong quốc chi quân. Cũng không cần quỳ mà sống. Ninh Nguyên Hiến một bên rít gào, một bên phát cái bàn. Hắn cả người đều ở đây kịch liệt địa chấn run rẩy. Quả nhân thì sợ gì? Đều nhanh than, thì sợ gì à? Trầm Lãng ngươi đi đánh, không cần dùng ngươi Kim thị gia tộc danh nghĩa đánh, sẽ dùng ta Nhạc quốc danh nghĩa đánh. Đánh thắng, đương nhiên được, đánh thua, đại không được vong quốc. Cứ như vậy định, đây chính là Ninh Nguyên Hiến. Thời khắc mấu chốt, sẽ trở thành một cái dân cờ bạc, chưa từng có từ trước đến nay dân cờ bạc. Thật không phải là một cái anh minh cơ trí quân chủ. Thế nhưng cũng rất làm cho lòng người gãy. Vong quốc cũng muốn cùng ngươi chơi. Đối mặt đáng sợ như vậy đánh cuộc, cũng dám trực tiếp toa cáp. Nhìn qua hoàn toàn không có hy vọng thắng. Trái lại Thái tử Ninh Dực, một khi rơi vào tình thế nguy hiểm liền tiến thối mất theo. Không biết làm sao, thậm chí đến nhất về sau, căn bản cũng không dám làm bất kỳ quyết định gì, đem quyền quyết định giao cho Trúc Lâm, mà Ninh Nguyên Hiến lại điên cuồng quyết định, hắn đều dám làm. Ngày kế triều hội, căng quân sứ giả lại một lần nữa xuất hiện ở triều đình bên trên. Nhạc vương bệ hạ, ngài phải suy tính như thế nào? Thời gian đã qua nhất thiên, Ninh Nguyên Hiến thản nhiên nói, quả nhân đã quyết định. Cự tuyệt căng quân đề nghị, tấc đất không cát, căng quân sứ giả kinh ngạc, chuyện này, đây là người điên sao? Như vậy khoan dung điều kiện các ngươi đều không đáp ứng. Này thì toàn bộ Nhạc Quốc Nam Bộ đều triệt để khoảng không? Chúng ta tùy thời có thể phái binh công chiếm, tịch quyển nửa Nhạc Quốc. Nhạc Vương, ngươi đây là cho thể diện mà không cần à? Mà này lúc, càng thêm khiếp sợ là Nhạc Quốc văn võ bá quan, hầu như hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Bệ hạ điên sao? Một khi cự tuyệt Căng Quân, liền cũng không có cơ hội nữa. Sau đó Căng Quân đại quân tịch quyển nửa Nhạc Quốc, nhân ra chiếm lĩnh thổ địa còn muốn tưởng nhổ ra, lại không thể có thể. Trầm Lãng là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ đầu độc bệ hạ a? Căng Quân sứ giả nói, Nhạc Vương bệ hạ, cái này xác định là ngài trả lời cuối cùng sao? Ninh Nguyên Hiến nói, đúng. Căng Quân sứ giả nói, ngài biết ý vị này khai chiến không? Ý nghĩa ta Đại Nam Quốc quân đội tịch quyển nửa Nhạc Quốc, thậm chí trực tiếp binh lâm thành hạ, trực bức thủ đô. Ninh Nguyên Hiến nói, đúng, khai chiến, vậy khai chiến đi. Căng Quân sứ giả lại một lần nữa xem Ninh Nguyên Hiến nhìn một cái, phảng phất muốn triệt để nhớ kỹ cái người điên này mặt mũi. Được, ta minh bạch, tái kiến. Nhưng sau Căng Quân sứ giả rời đi, Trúc Hoàng chủ ngẩn ngơ, nhưng sau cực nhanh chạy như điên mà ra, đuổi theo cái này Căng Quân sứ giả. Bệ hạ điên, Nhạc Quốc Thượng Thư Đài không có điên, Xu Mật Viện không có điên. Cả triều văn võ đại thần ngơ ngác nhìn quốc quân Ninh Nguyên Hiến, không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Bệ hạ, ngài quá điên cuồng. Trầm Lãng cần 1 vạn người đánh bại Căng Quân 10 vạn người. Ngài cũng tin, đây chính là tuyến 2 quân đội A. Hắn thậm chí liền đệ nhất niết bàn toàn quân đều không mang theo. Ninh Khải Vương thúc chợt quỵ xuống, dập đầu xuất huyết. Xu Mật Viện phó sứ chủng Ngạc Quỵ Hạ gõ thủ, đầy triều thần tử, toàn bộ quỵ hạ dập đầu. Bệ hạ a, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a, tuyệt đối không thể cầm quốc gia mạo hiểm a. Trầm Lãng, ngươi thực sự là một cái quốc tặc a, ngươi thật muốn để cho ta Nhạc Quốc vong. Mà này thì, Ninh Nguyên Hiến chậm rãi đứng lên, không phải là vong quốc sao? Không cần che che giấu giấu, không phải là vong quốc sao? Muốn vong, cũng là vong ta Ninh thị gia tộc Nhạc Quốc. Chư vị quan lại, hoặc là đầy bụng kinh luân, hoặc là văn võ toàn tài, luôn sẽ có vinh hoa giàu sang. Vong quốc lời nói, diệt tộc cũng chỉ là ta Ninh thị, chết cũng là ta Ninh Nguyên Hiến. Như thắng, ta thu hoạch tôn nghiêm, Nhạc Quốc bảo trụ quốc thổ hoàn chỉnh. Như thua, Nhạc Quốc vong quốc, ta Ninh thị vong tộc diệt chủng, ta Ninh Nguyên Hiến chết không có chỗ chôn. Cứ như vậy, ai muốn chuyển đơn xin từ chức, bây giờ có thể bắt đầu. Còn dư lại không cần nhiều lời, quả nhân tâm ý đã quyết. Ninh Nguyên Hiến thanh âm vang vọng toàn bộ triều đình, hết thảy thần tử run lẩy bẩy, hầu như không thể thở nổi. Điên, bệ hạ đây là triệt để điên. Chúng thần cảm giác liền phảng phất là thiên băng địa liệt trước tiểu thú, cảm giác được ngập đầu chi tai họa đang ở trước mắt. Ninh Khải Vương thúc hận hận trừng Trầm Lãng liếc mắt, thật hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, toái thi vạn đoạn. Thế nhưng bệ hạ đã quyết định, vậy hắn Ninh Khải cũng không có lựa chọn khác, bởi vì hắn cũng là vương tộc, đến lúc vong quốc lời nói, hắn cũng sẽ chết. Bề tôi tuân chỉ. Ninh Khải Vương thúc gõ thủ, nhưng sau đứng thẳng lên. Ninh Chính, quốc quân hô. Ninh Chính ra khỏi hàng, sắc phong Ninh Chính vì Bình Nam đại tướng quân, xuất lĩnh 1 vạn thành vệ quân Nam xuống, cùng Căng Quân quyết chiến. Lời này vừa ra, Trầm Lãng cùng Ninh Chính kinh ngạc, xuất lĩnh 1 vạn thành vệ quân Nam hả? Cái kia toàn bộ thủ đô liền thừa lại hạ 1 vạn thành vệ quân, hầu như cùng thành trống không có gì khác biệt. Sắc phong Trầm Lãng vì Ninh Nguyên Hiến nghĩ một lát, hoàn toàn tìm không được một cái thích hợp trầm lãng chức quan. Toán, người yêu làm quan cái gì quan? Người tên hỗn đản này, đại khái cũng không cần chức quan. Sắc phong kim trác vì thiên nam hành tỉnh đề đốc, có thống soái thiên nam hành tỉnh địa phương thủ quân quyền. Cứ như vậy, liền tán đi, bãi triều, đại hoạn quan Lê Chuẩn hô. Triều đình ở trên văn võ bá quan, như trước đứng ngẩn ngơ tại chỗ, một câu nói cũng không nói được tới, thậm chí quỳ dưới đất người, đều không đứng nổi, chân chính là lạnh cả người, sụi lơ vô lực, liều mạng đứng lên, nhưng sau dường như cái xác không hồn một dạng đi ra ngoài. Muốn vong quốc, nhạc quốc trời muốn sập, ta nên đi nơi nào? Ta gia tộc nên đi nơi nào? Nhưng về sau, văn võ bá quan bản năng nhìn phía trầm lãng. Họa quốc ương dân, họa quốc ương dân a, nếu không phải là ngươi, bệ hạ đã bằng lòng cùng tăng quân ngưng chiến hiệp định. Nếu không phải là ngươi, nhạc quốc cũng sẽ không vong quốc. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, cục diện còn có thể vãn hồi. Lúc này, rất nhiều thần tử liền thật không phải là bởi vì hận thù cá nhân. Như đánh chết trầm lãng, nói không chừng thật có thể vãn hồi bệ hạ tâm ý. Còn có thể cùng tăng quân ký kết ngưng chiến hiệp định. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có động thủ. Toàn bộ triều đình bên trên, chợt dâng lên một cường đại năng lượng khí tức. Lần trước, quần thần ẩu đả Ninh Chính, hoàn toàn trở tay không kịp. Mà bây giờ, Lê Chuẩn cùng Lê Mục đại hoạn quan, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm toàn bộ triều đình. Ai dám động đến tay, cái kia nhất định phải chết. Hiện tại Ninh Nguyên Hiến chính là một người điên. Ở đây thần tử không được quản ngươi địa vị có nhiều lớn. Nói giết ngươi liền giết ngươi. Quốc quân liền vong quốc còn không sợ. Còn sợ triều cục dung chuyển. Ngày đó, căng quân sứ giả ly khai Thiên Nhạc Thành. Điều này đại biểu căng quân cùng nhạc vương đàm phán. Triệt để vỡ tan. Tới đây, nhạc quốc tiến nhập sống còn thời khắc. Ngày kế, tân đảm nhiệm Bình Nam đại tướng quân Ninh Chính, trưởng sử Trầm Lãng, xuất lĩnh 1 vạn thành vệ quân Nam xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?